Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, người đồ cái gì đâu. Tuyến đường trục trặc giải quyết. Đối với dạng này một cái lực chấp hành cường hãn đến thay đổi tê quân công căn cứ đến nói. Vậy liền chỉ là cái thời gian dài ngắn vấn đề. Tưởng học cùng mạnh tỉ một hệ liệt tiểu động tác. Cũng không thể ngăn cản cái trụ sở này nguyên bản muốn chấp hành kế hoạch. Càng không khả năng phá hư cái gì. Vì lẽ đó mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Chính là muốn kéo dài thời gian. Đem muốn làm bạo động công nhân cho lấy ra. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ tối chuông. Đi qua dài đến mười mấy tiếng kiểm tra cùng chữa trị. Số 1 đường hầm mạch điện vấn đề giải quyết triệt để. Liền đào lên con đường đều đã khôi phục vuông vức. Quỹ xe lần nữa vận chuyển, mà Lão Kiều, Hà Đại Xuyên, Mạnh Tì, Tưởng Học, Hạ Cường chờ hơn 150 hào tham gia kiểm tra tu sửa công nhân. Thì là toàn bộ bị ngưng lại tại thông hướng phổ thông thi công khu cái kia vào cửa đường hầm. Phụ trách quản lý sĩ quan không có để bọn hắn hồi ký túc xá. Nhưng thái độ đối với bọn họ cũng hơi khá hơn một chút. Cho bọn hắn đồ ăn. Đều là công trình sư chuyên dụng tiểu táo làm ra. Đám người một lần nữa tụ hợp đến nhất khối về sau. Tưởng Học lần nữa tìm được Lão Kiều. Nói thẳng nói với hắn. Người nghĩ được chưa? Đến cùng có làm hay không? Lão Kiều đứng tại đường hầm biên giới. Không chút do dự trả lời. Không được. Ngươi không làm. Vậy chúng ta làm. Tưởng Học mặt không thay đổi trở lại. Nơi này nếu như phát sinh một lần đại quy mô bạo loạn, vậy sẽ so trước kia nghiêm gấp 10. Các ngươi đang muốn chạy, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Đoán chừng các ngươi tại bộ phận bên trong giấu những vật kia, cũng toàn bộ sẽ bị lật ra tới. Lão Kiều cắn răng nhìn đối phương, con mẹ nó ngươi uy hiếp ta. Ta nhất định phải làm. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải sớm làm đâu? Lão Kiều rất không hiểu trả lời. Chúng ta định tốt là mùng 7. Đại gia trong lòng có chuẩn bị. Đến lúc đó nhân thủ cũng tề. Ngươi bây giờ làm. Chúng ta liền cái này chừng 100 người. Một chút mất tập trung. Liền mẹ hắn đều bị thình thịch. Ngươi nghĩ như thế nào? Tưởng Học sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Ta chờ không được mùng 7. Bọn hắn đã đem máy bay kéo lên. Lúc nào cũng có thể biết bay. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Lão Kiều quát hỏi. Tưởng Học nắm đấm. Ngoặc kép .. Ta không riêng muốn chạy ra ngoài. Ta còn muốn đem tình huống nơi này. Truyền đạt cho bên ngoài. Lão Kiều ngơ ngẩn. Sớm làm. Chúng ta không chuẩn bị. Đối diện càng không có chuẩn bị. Tưởng Học tiếp tục khuyên nói ra. Bọn hắn vì sao không cho chúng ta hồi ký túc xá? Đó chính là phải bảo đảm máy bay dẹp đi đại bình đài tin tức. Không có bất cứ cơ hội nào tiết lộ ra ngoài. Ta đoán chừng vòng ngoài nhân viên công tác đều không rõ ràng hiện tại sơn thể bên trong là tình huống gì. Bọn hắn cảnh lực toàn bộ đặt ở chấp hành thượng tầng kế hoạch lên. Cho nên chúng ta đột nhiên náo, bọn hắn không nhất định có thể kịp phản ứng. Lão Kiều nhìn xem hắn, nhíu mày hỏi. Con mẹ nó ngươi không phải bị lừa tới. Ngươi là cố ý tới. Tưởng Học không có lên tiếng. Lão Kiều sờ lên đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Được rồi. Lão tử không quản ngươi mục đích là cái gì. Nhưng ta khẳng định không thể lôi kéo nhiều người như vậy cùng ngươi nhất khối mạo hiểm. Những cái kia máy bay là dùng làm gì. Cùng chúng ta nhất mao tiền quan hệ đều không có. Chúng ta những người này chỉ muốn đi ra ngoài. Còn sống đi ra ngoài. Hai ngươi tỉnh táo một chút. Mạnh Tì ở bên cạnh khuyên một câu. Không cần tỉnh táo. Sớm làm chuyện này định. Tưởng Học chỉ vào Lão Kiều nói ra. Các ngươi nếu không tham dự. Coi như xong. Nhưng các ngươi nếu dám tiết lộ phong thanh. Con mẹ nó chứ bị bắt. Nhất định cũng đem các ngươi sự tình khai ra đến. Lão Kiều nắm đấm. Thấp giọng khuyên nói ra. Huynh đệ. Các ngươi liền xem như có đặc thù mục đích, mới đến đây cái địa phương. Vậy bây giờ bên ngoài cũng không biết ngươi là tình huống như thế nào a? Chuyện nơi đây, chỉ có mấy người các ngươi rõ ràng. Ngươi làm gì đặt mình vào nguy hiểm đâu? Tưởng Học nhìn chằm chằm hắn trở lại. Ngươi biết những này máy bay bay ra ngoài ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa khả năng trong vòng mấy ngày, Tam Đại khu một nơi nào đó sẽ phải gánh chịu đồ sát thức công kích. Mang ý nghĩa rất nhiều quân nhân cùng dân chúng. Đừng mẹ hắn cùng ta ở chỗ này nâng lên độ. Ai chết rồi, ai sống, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lão Kiều có chút kích động chỉ vào mặt đất trở lại. Chúng ta ở chỗ này tao ngộ. Ai nhìn thấy, ai quản? Tưởng Học nhìn chằm chằm hắn. Trầm ngâm sau một hồi đè xuống cảm xúc. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta cho ngươi suy tính một chút thời gian. Nếu như ngươi nói không làm, vậy chúng ta khẳng định làm. Chúng ta ai cũng không lẫn vào ai. Cứ như vậy, ngươi chờ chút. Lão Kiều đuổi theo còn muốn lên tiếng. Bởi vì hắn không hy vọng Tưởng Học bọn người náo động tĩnh. Hắn chuẩn bị hơn một năm. Tất cả hy vọng sống sót đều ký thác vào mùng 7 hành động lên. Vậy nếu như bạo động bắt đầu trước, không quản là Tưởng Học bọn người thành công hay là thất bại, cái kia tương lai Lão Kiều bọn hắn cơ hồ cũng không có tại chạy trốn khả năng. Mạnh Tỳ đưa tay ngăn cản Lão Kiều một cái, lắc đầu nói ra, không cần khuyên, hắn quyết định, khẳng định phải làm, các ngươi đồ cái gì đâu. Lão Kiều nắm chặt nắm đấm, ánh mắt 10 phần không hiểu trở lại. Ta cũng không biết hắn đồ cái gì. Mạnh Tỳ lắc đầu. Một đầu khác, Tưởng Học tìm được Hà Đại Xuyên, thấp giọng hướng hắn nói ra. Lão Kiều bên kia không đồng ý, nhưng ta vẫn là chuẩn bị sớm làm. Hà Đại Xuyên tại kiểm tra tu sửa thời điểm, theo Tưởng Học từng có tiếp xúc, cũng biết hắn ý nghĩ, nhưng nội tâm cũng có chút mâu thuẫn trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, Tưởng trưởng quan, chúng ta định tốt là mùng 7. Hiện tại làm, nhân thủ không đủ a, liền cái này hơn 100 người. Chỉ cần mỗi lần bị đè lại, nội bộ khẳng định sụp đổ. Đến lúc đó toàn quân bị diệt a. Tưởng Học suy nghĩ một cái nói ra. Chúng ta, có thể đi ra ngoài một cái là được. Hà Đại Xuyên ngơ ngẩn. Ngươi không nguyện ý. Tưởng Học hỏi, Hà Đại Xuyên nhìn xem hắn. Nắm nắm nắm đấm, ta có chọn sao? Xác thực. Hà Đại Xuyên cũng chính là cái thổ phỉ. Hắn không có cao như vậy giác ngộ. Đến Bắc Phong khẩu trước đó hắn xác thực làm xong lúc nào cũng có thể sẽ không có chuẩn bị. Có thể sự tình thật đến trước mắt, kia là cá nhân đều muốn do dự. Tưởng Học nhìn xem Hà Đại Xuyên, không có lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, có thể chờ hay không mùng 7. Bọn người nhiều. Hà Đại Xuyên hỏi, không thể. Tưởng Học lắc đầu. Tốt a, vậy làm sao làm? Hà Đại Xuyên hỏi, ta quản Lão Kiều muốn giấu súng địa điểm. Một hồi tìm một cơ hội, ta dẫn người đi lấy. Tưởng Học nhìn thoáng qua bốn phía. Chúng ta duy nhất có thể chạy địa phương chính là vách đá. Theo đại bình đài ra ngoài, nơi đó là có sâu dây thừng. Lao xuống đi, liền có cơ hội. Hà Đại Xuyên gật đầu. Chúng ta người ít, khả năng náo không lên vật gì. Vì lẽ đó kế hoạch chia làm hai bộ phận. Ta và ngươi nhất người mang đội một. Súng vang lên sau, các ngươi đoạt ra hỏa, quay đầu hướng phòng ngủ bên kia đánh. Cái này mấy lần bắt đầu làm việc ta quan sát. Lầu ký túc xá cùng sơn thể hành lang bên trong, hết thảy có hai cái bài binh sĩ, là phân tổ trực ban. Chỉ cần xông mở cái cơ quan, để mặt khác công nhân ra, cái kia động tĩnh liền lớn. Nếu như sông không ra, cũng có thể hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Tưởng Học hướng về phía Hà Đại Xuyên thấp giọng nói ra. Chúng ta bên này sông bình đài, nghĩ biện pháp theo sâu dây thừng dưới vị trí đi. Các ngươi chạy, chúng ta đoạn hậu, là ý tứ này sao? Hà Đại Xuyên thanh âm có chút lãnh mà hỏi. Tưởng Học nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra, ta muốn chạy chạy tới. Đại gia hỏa trong lòng đều không cân bằng. Vậy dạng này, ta tại lính của mình trong chọn một người. Chúng ta tổ, liền tiễn hắn một cái ra ngoài. Chết, chúng ta chết chung, được không? Hà Đại Xuyên sửng sốt nửa ngày. Người đổ cái gì đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không biết. Tưởng Học cúi đầu, nhàn nhạt trở lại. Khả năng, làm 20 năm binh. Đi đến chỗ nào, ta cũng không quên được. Ta là mặc quân trang A. 11 giờ tối 45 phút. Số 109 khai thác căn cứ tổng chỉ huy trong phòng. Khu 5 Lý Thiếu Tướng đứng tại màn hình lớn trước mặt. Nhẹ giọng nói ra, làm kiểm tra lần cuối. Tất cả tổ báo cáo tình huống. 15 phút sau đúng giờ cất cánh. Giám sát tổ thu được. Vệ tinh quan sát tổ thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Khu 8 bên ngoài, Tân Môn cảng bến tàu phụ cận. Có người tại châm ngòi lấy pháo hoa. Từng chiếc bỏ neo cập bờ tàu hàng đều dán vào màu đỏ câu đối. Treo đèn lồng, cảnh tượng phồn vinh lại tràn đầy năm vị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.